Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 368, công bố thân phận năm đứa nhỏ. Góc truyện audio.com, mẫu đơn cũng biết tính tình của Cẩm Nhụy, nàng ta sẽ cố chấp mà chờ đợi, nhưng một khi chết tâm liền sẽ tuyệt tình hơn bất cứ ai, cũng không còn quá lo lắng nữa. Nàng cảm thấy Cẩm Nhụy người này yêu quá cực đoan, sẽ chỉ thích hợp với một kẻ càng phải cực đoan hơn cô ta. Lam Tu dù sao cũng quá mềm yếu trong tình cảm, không dám đánh đổi tất cả để bước qua sợi dây mỏng manh vô hình kia. Có lẽ thực sự giống như Cẩm Nhụy nói, cô ta cùng Lam Tu, ngay từ đầu chính là không hợp để cùng nhau trải qua. Suy nghĩ gì vậy, lão bà? Hi Tử Kỳ ngồi làm việc thấy mẫu đơn đang ngẩn người liền bật cười. Dạo này lão bà rất hay nghĩ ngươi à, có lẽ gần đây xảy ra hơi nhiều chuyện, mẫu đơn cũng có quá nhiều thứ cần suy nghĩ. Hi Tử Kỳ, ta sẽ công nhận thân phận của các ngươi với các bé con. Một lời này của mẫu đơn liền dọa Hi Tử Kỳ ngã ngửa ra phía sau, ngẩn ngơ chừng một phút sau, hắn liền bật dậy, lao tới như một cơn gió mà ôm lấy mẫu đơn, lão bà thật sự sao? Ta mong chờ ngày này thực lâu QAQ, chỉ là công nhận cùng với để các ngươi đặt tên cho các bé con, giống như thần ly cùng thần hảo. Còn gặp mặt thì mỗi tháng ta sẽ để các ngươi gặp mặt các bé con hai lần và đầu tháng và giữa tháng. Mẫu đơn nói ra suy tính của mình, còn ngươi hiện tại đang làm việc cho ta, sẽ được đặc cách. Hi Tử Kỳ, mô a ha ha ha, lão tử chính là luôn luôn được thần linh chiếu cố. Nàng cần sự bảo vệ của năm đế quốc cho năm bé con. Với hệ thống mẫu đơn liền không sợ hãi gì thế nhưng qua sự việc của Bạch Linh lần này nàng liền nhận ra kẻ thù không chỉ nhắm vào nàng mà còn năm. Đứa bé của nàng, một mình nàng hiện tại không đủ sức để đảm bảo an toàn cho những người xung quanh. Thế lực của một quốc gia liền sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thừa kế của bọn họ, những đứa bé của nàng phải có được sự bảo hộ của ba tụi nhỏ cùng với cả đế quốc đó. Suy tính của mẫu đơn chính là lợi dụng thế lực của cả năm đại đế quốc thu vào tay, một dã tâm tham lam lại cuồng ngạo, GT. Ủng hộ tác giả, hãy bỏ phiếu GT. Không thể bỏ phiếu, hãy đọc like và comment TT cách chương.